Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 51, vương ra đây là muốn. Quân Nghiên nói, đã cho ngươi làm, sẽ không tính toán giấu giếm được ngươi. Không sai, bổn vương muốn thành lập một cái tình báo tổ chức, phụ trách thám thính các hoàng nữ tình báo. Này đó bị huấn luyện quá nhân, sẽ bị đưa đến các hoàng nữ quý phủ, chuyên môn làm mật thám mân ni, cho nên ngươi muốn chọn tư sắc thượng thừa, hoặc là thiên tính phong lưu, đến lúc đó đưa bọn họ đi Nam Phong quán, hảo hảo huấn luyện hạ. Là, sự việc này muốn hay không thông chi bầu trời? Quân Nghiên nói, tạm thời không cần, nàng vẫn là biết đến càng ít càng tốt, nhớ kỹ chuyện này chỉ có thể thành công không thể thất bại. Đến lúc đó làm ẩn nấp điểm, không muốn cho người khác phát hiện của chúng ta nơi đặt chân. Hảo, Quân Nghiên kêu Màu Son đến, cũng là có chú ý. Sự việc này nếu là giao cho bầu trời, tám phần hội lói, chẳng giao cho Màu Son đi làm, nàng định có thể làm tốt việc này. Đột nhiên, cửa truyền đến tiếng bước chân, Quân Nghiên sắc mặt phát lạnh, quát lớn, ai, cho ta tiến vào. Ngoài cửa không có tiếng vang, Quân Nghiên cười lạnh nói, nếu không ra, đừng trách bổn vương không nói tình cảm. Môn bị một đôi ngọc thủ đẩy ra, như sắt mặc nhất kiện thuần trắng đơn độc y, đứng ở đầu gió, thân ảnh lược hiển đơn bạc, trong tay hắn nhấc lên cái hộp gấm, xem ra là tới tặng đồ. Quân Nghiên ý bảo Màu Son đóng cửa lại, khôi phục phía trước thần sắc, nói, ngươi là đến đưa canh. Như sắt cúi đầu, nói, là, lời nói mới rồi, ngươi đều nghe thấy được, là, lời còn chưa dứt, hắn liền cảm nhận được một tia sát khí, hắn đem hộp gấm buông, quỳ gối trên sàn, nói, vương gia, chuyện này giao cho ta cùng Màu Son đi làm đi, ngươi. Quân Nghiên rất là kinh ngạc, không nghĩ tới như sắt chẳng những không có cầu xin tha thứ. Ngược lại đáp ứng phần này chuyện xấu, bổn vương dựa vào cái gì tin ngươi? Nghiên tỷ tỷ đối ta ân trọng như núi, cứu ta cho cực khổ bên trong, ta ở trong này ăn không phải trả tiền bại chuống, mỗi ngày đều phải đòi hoàn lại ân tình, nhưng là thế đan lực bạc, căn bản là không thể cho Nghiên tỷ tỷ phân ưu. Ta vốn liền xuất thân từ Thanh lâu, chuyện này giao cho ta đến làm. Cam đoan nhường Nghiên tỷ tỷ ngươi vừa lòng. Quân Nghiên hạ án thư, vẫy tay, ý bảo Màu Son lui ra. Màu Son đi rồi, toàn bộ trong phòng liền thừa lại nàng cùng như sắt hai người. Nàng tiến lên một bước, chế trụ của hắn cầm, theo trong ánh mắt hắn nhìn không ra sợ hãi. Sợ hãi, chỉ có thong dong cùng tự tin. Nàng buông tay, nói, ta tiếp ngươi tới là vì cho ngươi hưởng phúc, không phải là cho ngươi lâm vào đến trong lúc nguy hiểm đi. Nhưng là, ta cũng muốn thông qua tình báo tổ chức tìm được ta gừng ra năm đó bị xếp nhà diệt tộc chân tướng. Nghiên tỷ tỷ, hắn quỳ rạp xuống đất, khóc nói, kính xin Nghiên tỷ tỷ chấp thuận ta làm như vậy đi. Ta cho ngươi dập đầu, nói xong cúi người quỳ xuống đất, kia trắng nõn bóng loáng cái trán liền thực hướng tới trên đá phiến đụng đi. Quân Nghiên đem nhân nâng dậy, thở dài, ngươi này lại là làm gì đâu. Bổn vương đáp ứng rồi ngươi sự tình, tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết. Lần này sự tình bất đồng cho cái khác, dị thường hung hiểm mà ni hơi có vô ý sẽ chết. Ngươi Khương gia liền thừa lại ngươi này một căn dòng độc đinh. Ngươi nếu xảy ra sự tình, ta thế nào với ngươi cửu tuyền dưới cha mẹ giao đãi a? Nhưng là, hắn hai mắt đẫm lệ. Xem Quân Nghiên, xem lòng của nàng đột nhiên run lên, ta như là cái gì cũng không làm lời nói, ta sẽ khó chịu, vừa vặn ta cũng ở Thanh lâu đãi quá, biết nói sao thám thính quan to quý nhân tin tức, có ta ở đây, có Màu Son ở, Nghiên tỷ tỷ ngươi hẳn là yên tâm mới là, Nghiên tỷ tỷ sẽ không cần từ chối, ta dám lấy mạng của ta thề, như ta phản bội Nghiên tỷ tỷ, không chết tử tế được, ngoặc kép. Hết chương.